Chương 1005, trở về cùng bế quan Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Thánh đế bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, mà lại bí mật rất nhiều, nói không chừng có thể chạy ra cấm kỵ thú truy sát. Kiếm đế đạo. Mấy vị khác thập cấp thần thánh cũng chỉ có thể như thế mong đợi. Bọn hắn là không thể ra sức, nghĩ để bọn hắn hiện tại đi vào vô ảnh chiến hạm cứu người, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn một khi rời đi đệ lục tầng không gian, đạo linh tộc liền sẽ tấn công nơi này. Hiện tại cái kia 5 vị đạo linh tộc quân chủ thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng nơi này, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng rời đi. Mặt khác, bọn hắn đều chiếm được nguyên chủ truyền thừa, có như vậy một tia hy vọng tấn cấp nguyên chủ. Cho nên bọn hắn QNZ có tư tâm, phi thường yêu quý tính mạng của mình, muốn để bọn hắn bước lên sinh mệnh nguy hiểm đi cứu Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bà Xạ, cái kia rất không có khả năng. Trước đó bọn hắn đem Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bà Xạ coi như tu hành giả sau cùng đường lui, nhưng hôm nay bọn hắn có một phen khác ý nghĩ. Cái kia chính là 6 vị thập cấp thần thánh bên trong có một vị tấn cấp nguyên chủ, đến lúc đó, một vị nguyên chủ liền có thể quét ngang đạo linh tộc. Tu hành giả nguy cơ liền giải khai. Cho nên, bọn hắn QNZ không quá cờ ơn ở Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Thánh đế đi ra. Khi đế đột nhiên nói ra. Rất nhanh thập cấp thần thánh nhóm nhau nhau đem ánh mắt xuyên thấu lục tầng không gian, nhìn về phía vô ảnh chiến hạm chỗ vị trí. Chỉ gặp thánh đế Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mới vừa từ khe hở xuất khẩu bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, khí tức có chút yếu ớt, nhưng so quang đế lại tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chỉ là bị thương nhẹ, 6 vị thập cấp thần thánh nhất thời giật nảy cả mình. Cái này thánh đế thật không đơn giản. Kiếm đế cảm thán. Còn lại thập cấp thần thánh QNZ liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi đối Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đánh giá cao hơn. Vô ảnh chiến hạm bên ngoài. Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thở dài một hơi. Hắn cũng coi như xui xẻo, lúc đầu đã bỏ rơi một đầu cấm kỵ thú. Thật không nghĩ đến sắp lúc đi ra, lại đụng phải 2 đầu cấm kỵ thú. Chắc là quang đế chạy trốn ở, cái kia 2 đầu cấm kỵ thú có thể tới đuổi giết hắn. QNZ may mắn là cách xuất khẩu tương đối gần, hắn mới may mắn trốn ra được. Đúng lúc này giống 3 đầu cấm kỵ thú xuất hiện vô ảnh chiến hạm khe hở cửa vào. Chính tại muốn xông ra đến, đột nhiên hỗn độn đại đạo bản nguyên đi ra. Xa so với Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lần trước đột phá thần thánh đưa tới hỗn độn đại đạo bản nguyên quy mô còn lớn hơn rất nhiều lần. Hỗn độn đại đạo bản nguyên chỉnh thể hàng lâm vừa thấy được hỗn độn đại đạo bản nguyên, 3 đầu cấm kỵ thú bản năng bắt đầu sợ hãi, một bước cũng không dám bước vào hỗn độn, vội vàng lui tăng thêm vô ảnh chiến hạm nội bộ. Nhìn thấy cái kia 3 đầu cấm kỵ thú rút đi, âm thầm một chút thần thánh mới thở dài một hơi. Vừa rồi bọn hắn còn thật sự cho rằng lần này muốn đại nạn lâm đầu, hối hận lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Một khi cái kia 3 đầu cấm kỵ thú lao ra, bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Thánh đế từng vị thần thánh xuất hiện tại Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước mặt, cung kính nói. Bọn hắn là vô cùng cung kính cùng sùng bái A Sung Hư thần thánh, cựu cấp thần thánh A, vẫn lạc. Bạch đế đâu, đây chính là phong hào cựu cấp thần thánh, gần với thập cấp thần thánh. Gặp được cấm kỵ thú bị thương nặng. Quang đế, tu hành giả tối cao cấp 6 vị thập cấp thần thánh nhất, cũng vẫn là thụ thương, có vẻ như thụ thương còn không nhẹ. Mà Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, vẹn vẹn tứ cấp thần thánh tu vi, gặp 3 đầu cấm kỵ thú, lại còn trốn ra được. Cái này chờ bản sự tình, bọn hắn không thể không phục. Đương nhiên, bọn hắn xem như đánh giá cao Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Bất quá Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không có giải thích. Gật gật đầu liền xé rách hư không về quy nguyên hạ dìm thánh giới. Trở lại nguyên thủy thánh giới về sau, Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền bắt đầu liệu thương. Lần này hắn thụ thương mặc dù không nặng, nhưng linh hồn phía trên lại có chút phiền phức. May mắn thánh hồn có được tự động khép lại hiệu quả, coi như thánh hồn mất đi một nửa QNZ không có quan hệ gì. Muốn không phải vậy, dạng này thương thế không có mười mấy cái hỗn độn kỷ nguyên còn thật không nhất định có thể đủ tốt. 100 triệu năm sau, Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thương thế toàn bộ tốt. Sau đó, hắn liền bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Thần thánh cấp bậc tu hành pháp môn không thua số chỉ cỡ xạ, về phần thấp kém pháp môn vậy thì càng thêm vô số. Những này pháp môn toàn bộ bị Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ném vào nguyên thủy thư các bên trong, xung làm nguyên thủy thánh giới nội tình, mà lại vi vi cùng Sủ Nạ cũng có thể thường xuyên lật xem gia tăng kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Ngoại trừ pháp môn bên ngoài, thánh vật số lượng nhiều nhất. Thập giai thánh vật hơn ngàn kiện, cửu giai thánh vật mấy vạn kiện, bát cấp thánh vật mấy trăm kiện, về phần thất giai thánh vật hàng trăm triệu. Muốn biết, những cái kêu bảo khố diện tích đều có thể so với một tòa tiểu thế giới. Chất đầy một cái tiểu thế giới bảo vật, cái kia là gì chờ khoa trương. Mặt khác, Uzumakitsu Bạ Xạ còn chiếm được 15 kiện nguyên thần binh. Nguyên thần binh chính là siêu việt trí cường thánh binh cấp bậc binh khí, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng thần thánh cấp bậc là rất khó phát huy ra nguyên thần binh uy lực, chỉ có nguyên chủ mới có thể chân chính đem nguyên thần binh uy lực buộc phát ra đến. Đương nhiên, một chút thập cấp thần thánh cũng có thể phát huy ra một bộ phận uy lực. Giống Uzumakitsu Bạ Xạ loại này tứ cấp thần thánh, coi như luyện hóa nguyên thần binh QNZ rất khó thích động. Nhưng nguyên thần binh giá trị ở nơi đó, xem như Uzumakitsu Bạ Xạ lấy được bảo vật bên trong giá trị cao nhất một loại A tư nguyên không thiếu, tương lai phương hướng đi tới lại minh xác, mà lại có một cái khác hỗn độn vô số pháp môn làm vì tham khảo. Uzumakitsu Bạ Xạ tu hành chi lộ thông suốt, cơ hồ không có bình cảnh. Một cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, Uzumakitsu Bạ Xạ thành công bước vào ngũ cấp thần thánh hàng ngũ. Mà hỗn độn bên trong rất nhiều thần thánh QNZ nhau nhau trong thời gian ngắn đột phá, thậm chí có bát cấp thần thánh đột phá đến cựu cấp thần thánh. Những này thần thánh đều là từ vô ảnh chiến hạm bên trong hoặc là đi ra thần thánh, bọn hắn từ vô ảnh chiến hạm bên trong đạt được kinh người bảo vật, lợi dụng những này bảo vật bọn hắn dễ như trở bàn tay đột phá lâu dài đỉnh trệ gông cùng xiềng xích. Còn lại chưa từng tiến vào thần thánh đối vô ảnh chiến hạm nội bộ bảo vật tràn đầy vẻ tham lam, bắt đầu âm thầm chui vào vô ảnh chiến hạm. Theo bọn hắn nghĩ, coi như bên trong có đáng sợ cấm kỵ thú, bọn hắn QNZ không nhất định gặp được, chỉ cần cẩn thận một điểm ẩn nặc khí tức liền không có sự tình. Ngốc làm từng vị thần thánh sau khi tiến vào rốt cuộc không có đi ra, còn lại thần thánh không còn dám bước vào. Thời gian cực nhanh. Vô ảnh chiến hạm chậm rãi biến thành hỗn độn đệ nhất tuyệt. Tràn đầy vô số bảo vật, lại tràn đầy vô số nguy hiểm, cơ hồ tiến vào hẳn phải chết. Thường thường một chút tràn ngập tuyệt vọng tu hành giả đều sẽ tiến vào vô ảnh chiến hạm liều một phen. Ngoại trừ mấy cái vận khí tốt giá hỏa đạt được chút bảo vật lập tức đi ra không có việc gì bên ngoài, còn lại tu hành giả cơ bản đều đã chết.